Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2570, chương 2590. Quỷ trái tim, Phiền Bằng mặc dù rất hối hận, nhưng hắn cũng biết, nghĩ những thứ này vô dụng. Phiền Bằng dù sao không phải người bình thường, rất nhanh bình phục trong lòng hối hận chi ý. Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Phiền Bằng gầm thét một tiếng, hắn liền lấy ra một cái màu đen trái tim, hướng phía lồng ngực của mình nhấn một cái. Màu đen trái tim dẫn vào Phiền Bằng thể nội, một cỗ âm trầm băng lãnh thi khí liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, Phiền Bằng tràn ra tới khí tức, chính là cực tốc tăng lên đi lên. Chỉ chốc lát, Phiền Bằng khí tức ba động, tựu đạt đến chuẩn vũ trụ cảnh trình độ. Không chỉ có như thế, tại Phiền Bằng thi biến thời điểm, lúc trước hắn bị thương cũng khôi phục. Chuẩn vũ trụ cấp âm minh thánh thi trái tim, Phiền Bằng lại có vật như vậy. Nhìn thấy Phiền Bằng cử động, Mạc Thanh Vân biểu hiện giật mình, để cái trước biểu hiện kinh đến. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, Mạc Thanh Vân cùng nó giao thủ qua vài lần, biết rõ đưa nó đánh giết độ khó. Nghĩ không ra, Phiền Bằng chỉ là tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà đạt được một cái âm minh thánh thi trái tim. Càng mấu chốt, Phiền Bằng mượn nhờ âm minh thánh thi trái tim thi biến, thế mà còn bảo lưu lại ý thức của mình. Tình huống này, quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, để hắn đối Phiền Bằng coi trọng mấy phần. Đương nhiên, cũng chỉ là coi trọng mấy phần mà thôi, vẫn không có quá coi hắn là chuyện. Chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi, Mạc Thanh Vân cũng giao thủ qua vài lần, cũng không phải là không có nắm chắc đối phó. Coi như Phiền Bằng để cho mình thi biến, cưỡng ép đem thực lực của mình tăng lên tới chuẩn vũ trụ cảnh trình độ, Mạc Thanh Vân muốn đối phó nó cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Coi như ngươi đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta cũng như thế có biện pháp đánh chết ngươi. Nhìn trước mắt thi biến Phiền Bằng, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức đối Phiền Bằng một kiếm vung ra ngoài. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, vài luồng khác biệt khí tức liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trên bộc phát, đón lấy một đạo ngũ sắc kiếm mang tựu đánh ra, hướng phía Phiền Bằng chém đi qua. Thi mị huyễn ảnh, đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang, Phiền Bằng thân ảnh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại Phiền Bằng lách mình phía dưới, kia một đạo ngũ sắc kiếm mang liền để Phiền Bằng cho tránh né đi qua. Nhìn thấy Phiền Bằng cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần. Thầm nghĩ, Phiền Bằng trong tay âm minh thánh thi trái tim, tựa hồ có một chút không đơn giản, lại để thể chất của hắn tăng lên trên mọi phương diện. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn thu lại ý khinh thường, không còn đối Phiền Bằng có chỗ khinh thường. Gia hỏa này có thể chiếm cứ thứ 6 quang minh thần phủ, quả nhiên không là bình thường người. Thanh mộc thần nghiêu kiếm trận, cuồng nghiêu phần thế kiếm trận. Thấy được Phiền Bằng biểu hiện, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ra số đạo kiếm trận. Tại Mạc Thanh Vân trong khi xuất thủ, một cỗ cuồng bạo thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Trong nháy mắt, Phiền Bằng tựu bị bao phủ đi vào, đem hắn hành động lực giảm đi. Theo Phiền Bằng bị nhốt vào trận pháp, từng đạo màu xanh đằng điều nhanh chóng hướng phía hắn quấn quanh mà đi. Tại những này đằng điều quấn quanh dưới, Phiền Bằng hành động lực lần nữa nhận lấy cực lớn hạn chế. Tại Phiền Bằng để đằng điều tù khốn lúc, từng đạo hỏa kiếm kiếm mang, canh kim kiếm mang liên tiếp hướng hắn đánh tới. Đối mặt cái này mưa to gió lớn công kích, Phiền Bằng lập tức luống cuống tay chân, lâm vào một trận bị động ở trong. Phốc phốc suy, chỉ chốc lát, Phiền Bằng liền bị một đạo đạo kiếm mang oanh trúng. Trên thân xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Chỉ là tại đảo mắt công phu, những vết thương này tự khôi phục, phảng phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích, cho mình tạo thành tổn thương đảo mắt khôi phục, Phiền Bằng chính là mặt lộ vẻ đắc ý nói. Mạc Thanh Vân, loại trình độ này công kích, đối với ta là vô dụng. Trái tim này thật không đơn giản, lại để Phiền Bằng thể chất cường hóa nhiều như vậy. Càng là nhìn thấy Phiền Bằng quỷ dị, Mạc Thanh Vân đối với cái kia trái tim hiếu kỳ thì là càng phát mãnh liệt, lạnh lùng liếc nhìn một chút Phiền Bằng. Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức trở nên càng thêm âm lãnh. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lần nữa đối Phiền Bằng vung kiếm oanh kích. Quát, hừ, đã nhất kiếm chảm không chết ngươi, vậy ta tự dùng 10 kiếm, 100 kiếm, thiên kiếm. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một đạo đạo quang mang chói mắt kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra ngoài. Trong nháy mắt, những này kiếm mang liền như là thiên la địa võng, đem Phiền Bằng cho bao phủ đi vào. Phốc phốc, suy đối mặt mưa to gió lớn kiếm mang oanh kích, Phiền Bằng căn bản là không có cách bỏ chạy, chỉ có thể đối lại tiến hành ngạnh kháng. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân càng thêm qua bá đạo, kiếm mang công kích quá dày đặc, dùng Phiền Bằng tình huống trước mắt, muốn đưa nó toàn bộ ngăn lại, vậy hiển nhiên không có khả năng lắm sự tình. Chỉ chốc lát, Phiền Bằng trên thân lại xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Bất quá, những vết thương này vừa mới xuất hiện liền bắt đầu lấy mắt thường tốc độ khép lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân chau mày, đối với cái này cảm thấy có một chút đau đầu. Phiền Bằng nghiễm nhiên thành một cái đánh không chết quái vật, trừ phi đem hắn oanh ra cặn bã không sai biệt lắm. Theo trên người mình thương thế khôi phục, Phiền Bằng sắc mặt nụ cười lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần, nói: Mạc Thanh Vân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tại cái này âm minh thánh thi bên trong, ta cũng không sẽ bị giết chết. Ta cũng không tin ngươi sức khôi phục không có cực hạn. Đối với Phiền Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, lần nữa đối với hắn phát khởi công kích. Tại Mạc Thanh Vân triển khai công kích thời điểm, hắn cũng sinh ra một cỗ không hiểu, nghi hoặc, kỳ quái. Phiền Bằng mượn nhờ âm minh thánh thi trái tim để cho mình tiến hành thi biến. Quang minh thần phủ bên trong quang mang hẳn là đối với hắn có áp chế mới đúng. Vì cái gì hắn một điểm phản ứng đều không có? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng không hiểu, trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Không thể không nói, Phiền Bằng biểu hiện thật sự là quá khác thường, quỷ dị. Dùng Phiền Bằng tình huống như vậy, hắn cũng không e ngại cù thần mới đúng. Vì sao cam tâm đợi tại thứ 6 quang minh thần phủ? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng không hiểu. Phiền Bằng biểu hiện quá khác thường, ở trong đó nhất định có hắn không rõ địa phương. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân dứt khoát không còn đi suy nghĩ nhiều, một mực điên cuồng đối Phiền Bằng công kích tới. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng công kích, Mạc Thanh Vân mơ hồ phát hiện Phiền Bằng sức khôi phục trở nên chậm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: xem ra người sức khôi phục tựa hồ trở nên yếu đi. Xem ra người năng lực khôi phục cũng không phải không có cực hạn. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, thế công của hắn lập tức trở nên lăng lệ, đối Phiền Bằng tạo thành phát thương thế càng ngày càng hung ác. Nhìn thấy tình huống như vậy, một mực lạnh nhạt Phiền Bằng rốt cục trở nên có chút kinh hoàng, lấy trước mắt dưới hình thế đi, hắn như là không cách nào tránh thoát tù khốn, cục diện sẽ đối với hắn càng ngày càng không ổn. Tại Phiền Bằng trong lòng lo lắng lúc, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, bỗng nhiên đánh tới kiếm trận phía trên. Kiếm trận tự bị cưỡng ép phá vỡ, bị tù buồn ngủ Phiền Bằng cũng mượn cơ hội trốn.